Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 325, hàng yêu biện hộ tầng thứ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới gần 12 giờ thời điểm, Thiên Hồ Tiểu Khoan Lương đứng ở cửa nhà gõ cửa, hắn không có mang chìa khóa, cái này phá cửa tại sao là chìa khóa, buổi chiều liền sắp xếp đổi thành vân tay mở khóa, nếu không thì về nhà bị khóa ở ngoài cửa Lương ca thật sự quá khó khăn. Tôn Hà mở cửa sau khi trực tiếp mở ra nói năng chua ngoa hình thức. Ôi ôi ôi, chúng ta đại thiếu gia còn biết trở về. Không tật xấu, đây quả thật là Tôn Hà. Mẹ ta gọi người đem đóng cửa đổi thành vân tay a, ta lúc này đến đã quên mang chìa khóa, nếu như các ngươi cũng không ở nhà ta không phải thảm. An Lương đổi chủ đề. Ở lão An nhà, Tôn Hà gia đình địa vị số 1, An Lương thứ 2, thấp phối bản bá đạo tổng giám đốc lão An đồng chí thứ 3, hiện tại lão An đồng chí không ở nhà, An Lương nào dám nói tiếp, mau mau đổi chủ đề là vương đạo. Khóa vân tay an toàn sao? Tôn Hà nghi hoặc, ta xem tin tức bên trong nói rồi, thật giống dùng thập 247 sao điện từ vòng là có thể mở ra. Lão tin tức hiện tại chính quy xưởng sản phẩm mới khẳng định không có vấn đề. An Lương giải thích, Tôn Hà đáp lại nói, nếu an toàn, vậy thì đổi đi cả ngày mang theo chìa khóa xác thực thật phiền toái. Được rồi, An Lương đáp lại sau khi, lập tức trên điện thoại di động cho An Thịnh Vũ gửi đi tin tức gia đình địa vị đệ nhị An Lương, sắp xếp gia đình địa vị thứ ba lão An đồng chí, còn có cái gì tật xấu. Cha, mẹ nói rồi, buổi chiều đem khung thành tỏa đổi thành vân tay dễ dàng một chút, An Lương gửi đi tin tức. Thu được An Thịnh Vũ hồi phục tin tức, thay đổi vân tay đóng cửa chính là đơn giản như vậy. Đúng rồi, buổi trưa về tới dùng cơm sao, An Lương lại gửi đi tin tức. Buổi trưa liền không trở lại, ta ở Tây Thành, đêm muộn mới trở về, An Thịnh Vũ hồi phục tin tức thuận tiện mang vào một cái định vị địa chỉ. Xem ra là Tây Thành phát triển kế hoạch bắt đầu trù bị sao? Đúng rồi, mẹ cái kia hai cái bao thích không? An Lương đứng ở cửa phòng bếp dò hỏi, Tôn Hà chính đang xới cơm, người cái phá gia chi tử lại xài tiền bậy bạ, cho mụ mụ mua lễ vật làm sao là xài tiền bậy bạ. An Lương hừ hừ tiếp qua Tôn Hà thịnh cơm. Buổi trưa liền là phi thường phổ thông việc nhà món ăn, một cái ớt xanh bầm, một cái cà chua xào trứng, còn có một cái rau trộn rau muống, An Lương nhưng phi thường hài lòng, bởi vì đây là nhà mùi vị. Sơn chân hải vị thì thế nào? Có tiền liền có thể ăn, nhà mùi vị chỉ có nhà mới nắm giữ. Tôn Hà ăn cơm tốc độ rất nhanh, phảng phất có nhân hòa nàng cướp như thế, An Lương thuận miệng hỏi, mẹ ngươi ăn như vậy nhanh làm gì? Tiểu Hồng tỷ ở thúc giục, nếu không là cho ngươi tên phá của này làm cơm, ta buổi trưa ngay ở mặt trước quán ăn. Tôn Hà giải thích đạo, đúng rồi, đợi lát nữa ăn xong ngươi cầm chén giặt sạch sẽ đem nhà bếp thu thập một hồi, thuận tiện đem đồ ăn thừa bỏ vào băng hộp để cha ngươi đêm muộn trở về ăn. Lão An đồng chí thảm như vậy sao? Cái này, tuy rằng lão An đồng chí là thấp phối bản bá đạo tổng giám đốc nhưng dù gì cũng là bá đạo tổng giám đốc đi. Quả nhiên là bá đạo tổng giám đốc ngược tâm sủng vợ tiết tấu. Ta làm sao bây giờ? An Lương dò hỏi, ngươi đêm muộn chính mình ở bên ngoài ăn. Tôn Hà hừ hừ đảo, ta thật vất vả ngóng trông ngươi lên đại học nghĩ thầm thần thú rốt cục rời đi kết quả ngươi liền chọn một thiên phủ đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nếu như tuyển cách Tây Cương cũng tốt thiên nam địa bắc xa như vậy, một năm trở về hai lần ta cũng không cần làm phiền. Tôn Hà nói năng chua ngoa quả thật có chút tàn nhẫn. May mà An Lương từ nhỏ nghe được lớn, đã sớm miễn dịch nói năng chua ngoa. Được thôi ta đêm muộn bên ngoài ăn. An Lương đáp lại, không đủ 10 phút Tôn Hà ngay lập tức ăn xong bữa trưa, sau đó cũng không quay đầu lại ra ngoài chơi mặt trực tiết tấu. Lương ca tự nhiên bắt đầu rồi từ nhỏ đã hội kỹ năng. Rửa chén không phải cơ bản kỹ năng sao? Ở rửa chén trước An Lương cho Dương Mậu Di Bát gọi điện thoại, hắn thuận miệng hỏi. Tiểu hồ ly tinh, người quyết định sao? Dương Mậu Di hỏi ngược lại. Đại vương đã quyết định sao? An Lương nhổ nước bọt rửa chén vận mệnh, bao quát đem Tôn Hà ra ngoài chơi mặt trược, để hắn đêm muộn chính mình ở bên ngoài giải quyết sự tình nói rồi một hồi. Ha ha ha ha, đại vương còn có thể rửa chén đây. Dương Mậu Di vui cười. Cái gì gọi là hắn còn có thể rửa chén? An đạo trưởng cảm thấy cái này tiểu hồ ly tinh thích ăn đòn. Không đủ sau một tiếng, An Lương một lần nữa trở lại Lâm Sơn cư 3 đống 20 số 96 phòng, tiểu hồ ly tinh mở cửa sau khi trực tiếp nhào vào An Lương trong lòng. Ha ha ha ha, đại vương mụ mụ quá lợi hại, dĩ nhiên đem đại vương sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng. Dương Mậu Di vui cười, An Lương hừ hừ đảo, ta xác thực đấu không qua mẹ ta, nhưng tiểu hồ ly tinh mà, kha kha kha. Thái, yêu nghiệt to gan, xem bần đạo hàng yêu côn pháp, Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành một lần hàng yêu côn pháp múa lên, hàng yêu biện hộ, 4 lần, mỗi một lần hàng yêu biện hộ đối ứng 2 triệu răng hổ tệ, vì lẽ đó cái kia tiểu phu quân trở về, làm sao cùng chính chủ đối kháng. Tiểu hồ ly tinh, ngày hôm nay trực tiếp ngươi chuẩn bị xong chưa? An Lương thuận miệng dò hỏi. Bị hàng yêu côn pháp thuyết phục, tiểu hồ ly tinh sụi lơ, nàng tiện tay chỉ trong một phòng khác, biểu thị phòng trực tiếp đã chuẩn bị kỹ càng. Cách chương.